Tử khí đông lai, chương 30. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này cùng Tô phủ một đám nô tỳ cũng không quan hệ, cho nên chính là lão phu nhân cùng Tô thừa phương tự mình thẩm vấn, vẫn là đành phải ra một câu, đó chính là cái này cá chép nghịch nước Mộc Điêu là La Thượng Nhu cùng Tô Văn Huệ đưa tới lão phu nhân đau đầu. La Thượng Nhu xưa nay cùng Nguyễn Chân không oán không cừu, theo lý sẽ không ra hại, nhưng nếu không phải nàng, còn ai vào đây chứ? Nàng lại xuất thân từ Hạnh Lâm thế gia, đối loại dược liệu này tinh thông nhất. Khẳng định không phải Đường Thẩm. Tô Nguyên cũng một mực chắc chắn, La Thượng Nhu nếu là trong lòng có quỷ ngày đó liền sẽ không vụng trộm nói cho nàng, mẫu thân khả năng mang thai long phượng thai, mà lại người này cái gì đều hiển ở trên mặt, nơi nào giống như là tâm tư ác độc như vậy. Lại nói, La Thượng Nhu thế nhưng là sinh 4 con trai, cũng không trở thành sẽ ghen ghét mẫu thân. Lão phu nhân nhéo nhéo mi tâm, gọi Tô Nguyên ra ngoài. Tiểu cô nương liền không cần lo, tổ mẫu, Tô Nguyên nghĩ ra một phần lực. Việc quan hệ hai nhà quan hệ Tô thừa phương cũng là muốn cẩn thận vì đó. Nguyên Nguyên, người đi xuống trước a, các trưởng bối đều không cần nàng dự thính. Tô Nguyên đành phải cáo từ. Chờ cái này tiểu tôn nữ nhi đi, lão phu nhân nhẹ giọng cùng Tô thừa phương nói. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi, đả thương hai nhà chúng ta tình cảm, ngươi cùng Minh Thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Đường ca cùng lão gia cũng là giống thân huynh đệ, cũng không thể qua loa. Nói xong nửa ngày im ắng, bởi vì thật sự là không thể tưởng tượng Tô Thiệm nhà vậy mà lại có người muốn hại Nguyễn Chân. Cái này đều là chuyện gì nhi? Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, chỉ nghe phía ngoài phong từng đợt thổi tới, vuốt vách tường, muốn đem thấu xương lạnh không từ thủ đoạn chui vào. Tuổi nhỏ lúc hắn thường cùng Tô Minh Thành cùng một chỗ đọc sách, dạng này vào đông cũng chưa từng lười biếng, thẳng tắp thân thể, để trần tay, từng chữ viết, từng chữ niệm. Hắn tâm vô bàng vụ, ngược lại là Tô Minh Thành cho tới bây giờ liền không có an tĩnh thời điểm, hắn dạng này làm ầm ĩ, có đôi khi bị Tô Thiệm bắt được không quan tâm một trận đánh đập. Tô Minh Thành luôn luôn nói với hắn, người nghiêm túc như vậy đọc sách làm cái gì, hại ta. Chấm, đánh hơn nhiều, hắn câu nói kia cũng không tiếp tục nói, ngược lại nhìn thấy hắn, luôn luôn hì hì cười. Nụ cười kia bên trong, cất giấu không nói ra được đồ vật. Về sau, hắn đối Tô Minh Thành cũng càng ngày càng khách khí, hai người đi được là khác đường, bởi vì Tô Thiệm, bọn hắn cũng không có khả năng lại đến gần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thừa phương, lão phu nhân đột nhiên mở miệng, người tự mình đi ngươi đường thuốc trong nhà một chuyến đi. Tô Thiệm là càng không có lý do đi hại Nguyễn Chân. Hại Nguyễn Chân, nhất định là cùng Long Phượng Thai có quan hệ. Tô thừa phương đứng lên. Chờ ta lần sau hưu mộc nhật đi thôi, hôm nay là ngày sinh nhật ta, nếu là đột nhiên đến đó, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Lão phu nhân gật gật đầu, Tô thừa phương đang lúc muốn đi, nàng gọi lại hắn. Thừa phương, nếu là Nguyễn Di Nương thật thay chúng ta Tô gia sinh hạ công tử kia là không thể bỏ qua công lao, ngươi liền dơ lên nàng làm chính thất. Gocchuyenaudio.com. Một mực hy vọng mẫu thân có thể chủ động nói chuyện này, bởi vì hắn biết mẫu thân đề trong lòng liền đã tiếp nhận sự tình sẽ trở nên rất dễ dàng, nhưng Tô thừa phương lại không nghĩ nghe như vậy, hắn không phải là bởi vì Nguyễn Chân thay hắn sinh con mới muốn cưới nàng. Loại thời điểm này, Nguyễn Chân kém chút bị độc hại, mất đi hài tử, mẫu thân vẫn còn tại so đo là nam hay là nữ. Tô thừa phương tại thời khắc này, vô cùng không vui. Mẫu thân, mặc kệ chân nhi ngày thường là nam hay là nữ, nhi tử đều là muốn cưới nàng. Tô thừa phương nhìn thẳng lão phu nhân, chuyện lần này, hạ độc người chính là xem nhẹ nàng là cái tiểu thiếp mới có loại này lá gan, nếu là ta Tô thừa phương thê tử, ngươi xem bọn hắn có dám hay không? Mẫu thân, đã ngày hôm nay để ta liền đem lời nói rõ ràng ra, đời này ta không phải chân nhi không cưới. Lão phu nhân dù nhưng đã đoán được Tô thừa phương có tính toán này, nhưng hắn chính miệng nói ra trong lòng vẫn là bất mãn. Ta thật không biết bọn hắn Nguyễn gia đến cùng có cái gì. Ta có là được rồi, nương, Tô thừa phương nói, chúng ta Tô gia chẳng lẽ còn cần dựa vào nhà khác sao? Ngài không nhớ rõ cùng Chân gia thông gia là kết quả gì rồi. Nguyễn Trực có lẽ là làm việc không vào ngài mắt, nhưng hắn với người nhà đều là thật tâm, Chân gia đâu. Trần Văn lúc ấy dạng này thân thể, nhà bọn hắn lại chỉ lo kết thân, không chút nào quản nàng có phải hay không phù hợp lấy chồng, có phải hay không có tinh lực chủ trì việc bếp núc, cuối cùng còn không phải đem nữ nhi hại chết. Những cái kia ra thế tốt lại có ý gì? Lão phu nhân nghẹn lời. Tô thừa phương biết hiện tại là cái cơ hội tốt, dứt khoát thẳng thắn nói. Ta biết ngài đối Nguyễn gia không hài lòng, nhưng nhi tử lại thích chân nhi, coi như đợi thêm, chờ một năm, chờ năm năm, mười năm ta cũng sẽ không cưới người khác. Lão phu nhân ám thở dài, hắn cũng xác thực có loại quyết tâm này, cái này không đều đã vài chục năm rồi. Chỉ trong lòng còn do dự, muốn nhận Nguyễn Chân làm con dâu, đến cùng không có cam lòng. Nhi tử vốn là có thể cưới cái cực kỳ tốt thê tử. Nhưng như vậy trần chờ thì có ích lợi gì? Lý má má nhìn ở trong mắt nghĩ thầm, lão phu nhân vốn là đã không cách nào, cần gì phải vì điểm này không cam lòng để Tô Thừa Phương thất vọng, dù sao cuối cùng còn không phải muốn nghe nhi tử. Bất phàm đến cái thuận nước đẩy thuyền, nàng cười nói. Lão phu nhân, nô tỳ đột nhiên nhớ tới một cọc sự tình, ngài còn nhớ rõ lần trước lão gia tại Bạch Mã tự cầu ký văn sao? Kia là chủ trì phương trượng tự mình đoán xâm, không liền nói lão gia năm nay có thể được lương duyên sao? Còn nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lão phu nhân, năm nay cũng liền chỉ còn lại có 2 tháng, lão gia còn có thể cưới người nào đâu? Lời này tựa như điện thiểm mà qua, lão phu nhân nhãn tình sáng lên, đúng vậy à, đều quên ký văn sự tình. Năm nay đã sắp qua đi, nhìn nhi tự ý tứ căn bản liền sẽ không cưới người khác, cái kia lương duyên nhưng không phải liền là Nguyễn Chân sao? Mình chẳng lẽ còn muốn vi phạm thiên ý, bụng kia gần dặm liền là Long Phượng thai. Nàng thân thân tôn nhi, sang năm liền muốn gặp được. Lão phu nhân nhất thời trong lòng vừa vui lại buồn vô cớ, hồi lâu nói. Thôi được ngươi như vậy thích nàng, năm nay liền cưới A Tô Thừa Phương đại hỉ. Đa tạ nương thành toàn. Phụ thân ngươi nơi đó, ta sẽ viết thư cáo chi, chắc hẳn hắn cũng sẽ không phản đối. Cocchuyenaudio.com. Cái này lão hồ đồ là chỉ để ý thân thể của mình, nhi tử dù sao có bản lĩnh, hắn căn bản không lo lắng. Tô Thừa Phương cười nói, nương, phần nhân tình này nhi tử nhất định sẽ nhớ kỹ. Một khắc này, hắn 10 phần cảm kích, may mắn, này nhi tử không có ném, tương lai chắc chắn rất hiếu thuận, từ điểm này nhìn, mình không lỗ, lão phu nhân vỗ vỗ tay của hắn. Thừa Phương, ta không thương ngươi thương ai đâu, ta liền ngươi một đứa con trai, bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, Nguyễn Trực người này, ta vẫn là không thích coi như Nguyễn gia làm chúng ta thân gia, ngươi vẫn là thiếu cùng hắn lui tới. Kỳ thật Nguyễn Trực người này làm việc rất có mình chủ trương, Tô Thừa Phương đều nhìn ở trong mắt, không phải thật làm việc không có chương trình, hắn sớm liền sẽ không quản, nhưng lúc này không muốn vi phạm lão phu nhân, cười nói. Tốt tốt tốt ta nghe ngài, hắn muốn thật không tưởng nổi ta tuyệt sẽ không bởi vì chân nhi liền dung túng người này. Lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, mẹ con hai cái vui vẻ hòa thuận lại còn nhìn hoàng lịch. Dù nhi ở xa Kim Lăng ta nhìn mang hộ cái tin tức quá khứ liền tốt tránh khỏi nàng vừa đi vừa về chạy. Lão phu nhân nghĩ đến lớn cháu gái liền cười, bởi vì Tô Du vô cùng hiểu chuyện, xưa nay không muốn người quan tâm, liền là gả quá mức xa. Tô Thừa Phương nói, liền như vậy đi, ngài cũng không cần tổng nhớ, chờ thêm 2 năm thiếu thạch cố gắng liền có thể điều về kinh đô. Kia là con rể hắn, Lư gia trưởng tử, năm đó chính là nhìn chúng Lư thiếu thạch năng lực mới đưa Tô Du gả đi Kim Lăng. Chỉ hy vọng như thế, lão phu nhân vẫn là có chút phiền muộn, lúc này trong phòng chỉ có bọn hắn cùng Lý má má, chuyện này ngoại nhân hoàn toàn không biết, chỉ là đến ngày thứ 2, lão phu nhân phái mấy người đi Nguyễn Chân nơi đó, gọi bọn nàng hào hào hầu hạ. Nguyễn Trân có chút không được tự nhiên, trước kia lão phu nhân thái độ đối với nàng không mặn không nhạt, đã không ghét cũng không gọi được thích, nàng tại viện tử làm cái gì cũng tốt, bây giờ nhìn nặng chính xác nhi là làm cái gì cũng có người nhìn chằm chằm, tuy nói là vì tốt cho nàng, cũng là đau đầu. Huệ nương khuyên bảo nàng, đây là chuyện tốt, ngài nhìn một cái những cái kia chính thất phu nhân, cái nào không phải rất nhiều nô tỳ phục vụ, gọi là khí phái, ngài chậm rãi thành thói quen. Đừng nói mò cái gì chính thất phu nhân, Nguyễn Trân vội vàng khuyên bảo. Huệ nương nghĩ thầm chủ tử nhà mình thật là một cái đầu ngốc, mím môi cười. Là, nô tỳ không nói, bất quá ngài tình huống hiện tại chính là khẩn yếu nhất thời điểm, là không thể sơ hốt, cũng không trách lão phu nhân lo lắng, hiện tại liền ăn đồ vật đều muốn các nô tỳ cho ngài thử đâu. Nghĩ đến chuyện này, Huệ nương lại ưu phiền, đến cùng là ai như vậy nhẫn tâm yếu hại Nguyễn Chân. Nàng một cái gì đều không tranh nữ nhân, làm phiền người khác chuyện gì. Tô gia lại không có chủ mẫu, thật là kỳ quái. Huệ nương càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, mỗi ngày càng là chú ý cẩn thận chút. Các trưởng bối không cho Tô Nguyên quản, Tô Nguyên trong lòng lại không bỏ xuống được, chỉ nàng một cái tiểu cô nương muốn người không ai, làm sao cha đi đâu. Cái kia Thương Hải tuy là cái lanh lợi tiểu tử, lại không năng lực lẫn vào Tô Thiệm nhà. Tô Nguyên biết có người có bản lãnh này, thế nhưng là tính tình quá xấu, chỉ sợ nàng truyền một lời sẽ truyền xảy ra chuyện đến, nghĩ đến nhíu mày lại, coi như không truyền, chỉ sợ cũng muốn náo xảy ra chuyện rồi. Cocchuyenaudio.com, Nguyễn Trực không phải tại nhà bọn hắn sắp xếp mật thám A, có thể hay không đã biết rồi. Dựa vào tính tình của hắn, không biết như thế nào đây. Sẽ không đánh cỏ động rắn, Tô Nguyên chóp mũi đột nhiên xuất mồ hôi. Chính gấp lúc Chiếu Tuyết tới nói, Uy Viễn Hầu phủ hôm nay bày yến, mời gánh hát hát hí khúc, nói Lục Thái phu nhân mời bọn họ cũng quá khứ náo nhiệt một chút, Tào Quốc công phu nhân cùng thế tử cô nương đều tới. Tô Nguyên đáp ứng âm thanh, người hồi bẩm tổ mẫu ta đổi thân y phục liền đến. Chiếu Tuyết cáo lui mà đi, Thải Vi cho Tô Nguyên mặc quần áo. Nô tỳ nhớ kỹ lần trước Trung Thu, Lục đại cô nương mời Ngô cô nương đến bái nguyệt, không nghĩ tới Lục gia cùng Tào Quốc công phủ có như vậy giao tình đâu. Há lại chỉ có từng đó là giao tình, về sau Lục Tĩnh Anh liền là gả cho Tào Quốc công thế từ Ngô Tông Viêm, chỉ bất quá đằng trước phong quang, phía sau lại là. Tô Nguyên dung một cái đầu, đáng tiếc Lục Tĩnh Anh từ trước đến nay không quen nhìn nàng, chính là muốn kiện giới vài câu cũng không được, Lục Tĩnh Anh tuyệt đối sẽ không nghe, lại Lục gia đến cùng lại là di thân, nàng lại như thế nào có thể cắm đắc thủ. Thở dài, Tô Nguyên đi lên phòng mà đi. Lão phu nhân chính cùng Lý má má nói chuyện, thế mà mời Tào Quốc công, cái này Tào Quốc công. Ngô Thuận là Ngô Thái hậu thân đệ đệ, dựa vào cái này thì tỷ thân phận một đường lên như diều gặp gió, thế nhưng là thư hương thế gia không người nào nguyện ý kết giao. Thừa phương đều không muốn xách cái này quốc công phủ, tạm chờ ta đi hỏi một chút. Nàng đứng dậy, dẫn hai cái cháu gái đi Lục gia. Tìm được cơ hội chính là nói chuyện với Thái phu nhân. Thái phu nhân sợ người khác nghe thấy, đóng cửa nói. Hoán Vân là không muốn mời, nhưng Hoán Dương thiếu Tào Quốc công ân tình, mấy ngày trước đây Tào Quốc công cho Vanh Nhi mưu cái chức vụ, binh mã ti chỉ huy phó làm, người suy nghĩ một chút, bao lớn ân tình. Tuy nói chúng ta hầu phủ có tổ ấm, nhưng chức vụ này không phải dễ cầm như vậy, Đông Bình hầu trước đây vì con của hắn hối hả ngược xuôi, còn chưa từng đến. Hai nhà đều là hầu phủ, nhưng Đông Bình hầu hiện tại so Uy Viễn hầu phủ thịnh vượng nhiều. Lão phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến vài câu, bởi vì có khách tại, Thái phu nhân rất nhanh liền cùng lão phu nhân ra, mời Tào Quốc công phu nhân đi nghe hí. Trời lạnh không ở bên ngoài nghe, tất cả mọi người ngồi tại trong ban công, tứ phía đốt than, ngược lại là một chút không chịu được đông lạnh. Ngô Lệ Hoa nói chuyện với Lục Tĩnh Anh lúc nhìn thấy Ngô Tông Viêm đứng tại cách đó không xa, chính đối với mình nháy mắt, trong lòng liền là một trận bực bội. Cái này Lục Tĩnh Anh tính tình không được tốt, quá mức kiêu căng, ưu điểm lớn nhất sợ là một chương hòa nhã, một thân kỵ xạ công phu, hết lần này tới lần khác nhà mình ca ca liền nhìn vào một điểm này, có lần đi săn lúc ngẫu nhiên gặp Lục Tĩnh Anh, bị nàng tin phục về sau liền thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, phụ thân mẫu thân 10 phần yêu thương, xem ở Lục Tĩnh Anh dù sao cũng là hầu phủ đích nữ, chính là nguyện ý kết thân. Ngô Lệ Hoa lông mày nhéo nhéo, cười cùng Lục Tĩnh Anh nói. Mẹ ta thích nghe hí, bất quá ta đâu không quá mức hứng thú, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài đi một chút. Để ca ca nhìn một chút tốt hiểu hắn tương tư chi tình. Góc truyện audio.com, trong đầu hiện lên Ngô Tông Viêm si hình, Lục Tĩnh Anh khóe miệng bốc lên đến, trong nội tâm nàng rõ ràng Ngô Lệ Hoa đối cái nhìn của mình, nhưng cái này thì thế nào? Ngô Lệ Hoa chỉ là Ngô Tông Viêm muội muội, căn bản cũng không có thể làm chủ, nàng chỉ cần có thể gả vào quốc công phủ là được rồi, thay cha mẫu thân trên mặt làm rạng rỡ, cũng tốt cho mình cái kia ca ca ngốc một cái nâng đỡ. Lục Vanh không giống Lục Sách thông minh như vậy, mình muốn gả không được chỉ sợ Lục Vanh tương lai sẽ bị Lục Sách khi dễ. Nghĩ đến cái kia thứ đệ, Lục Tĩnh Anh trên mặt hiện lên một tia oán hận, nếu không phải hắn mẹ đẻ Giang Thị, phụ thân năm đó liền sẽ không bởi vì sủng ái Giang Thị cùng mẫu thân chơi cứng, để mẫu thân mất đi một đứa con trai. Này nhi tử nếu là sinh ra tới, nói không chừng so Lục Sách còn muốn xuất sắc đâu. Cũng tốt, Lục Tĩnh Anh thu hồi tâm tư cười nói, vậy chúng ta đi ngắm hoa thôi, năm nay Kim Mai mở đặc biệt tốt. Quả nhiên nghe được một hồi, các nàng liền đứng dậy đi ra. Bởi vì cùng Lục Tĩnh Anh nhân tình, cái kia Tô Cẩm, Lục Tĩnh Nhiên cũng đều đi theo. Thái phu nhân cười lên, nhìn một cái những hài tử này, đều không thích nghe đâu. Tuổi còn nhỏ liền là như thế, ta mười mấy tuổi thời điểm cũng một cái hình dáng, tổ mẫu mẫu thân mời gánh hát đến, ta cũng chỉ có thể nghe nửa chàng. Tào Quốc công phu nhân tưởng thị cười nói, về sau có số tuổi tâm tĩnh, chậm rãi liền thích. Thái phu nhân gật gật đầu, cũng xác thực như thế, một bên quay đầu nhìn Tô Nguyên cùng Lục Tĩnh Xu. Các ngươi cũng không cần miễn cưỡng, nghĩ đi vòng vòng liền đi vòng vòng. Tô Nguyên nghe xong, cảm thấy đây là cái cơ hội tốt tại Tô gia bởi vì lão phu nhân nguyên nhân, nàng không gặp được Nguyễn Trực nhưng ở Lục gia, lão phu nhân nhưng nghĩ không ra nhiều như vậy, nàng cười nói tốt nhẹ giọng cùng Lục Tĩnh Xu nói. Ta biết ngươi thích nghe, ngươi không cần theo giúp ta, ta bản thân đi đi một chút. Nàng đứng dậy rời đi. Đương nhiên không có đi gặp Lục Tĩnh Anh mấy cái, bởi vì đối Lục gia rất quen thuộc, nàng tìm được một cái yên lặng nơi hẻo lánh cùng Bảo Thúy cùng Thải Vi nói. nhà bọn hắn cửa sau, ban ngày liền hai tên hộ vệ ta đi dẫn ra, thải vi ngươi thừa cơ chuồn đi gặp Nguyễn công tử, không ở nhà liền đi quốc tử giám, ngươi nhất thiết phải nói cho hắn biết, ngày mai nhất định phải rút sạch đến Tô gia một chuyến, cùng ta mới gặp mặt, nếu là hắn không nghe, ngươi nói với hắn. Tô Nguyên cắn răng một cái, ta về sau lại không để ý đến hắn, nhận hắn vì cữu phụ. Vừa mới dứt lời, đúng là nghe được một tiếng phúng cười. Quỷ mị Tô Nguyên không khỏi tê cả da đầu, nàng rõ ràng chọn lấy chỗ không có không ai, tại sao có thể có tiếng cười đâu. Nhìn chung quanh lúc thải vi đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái cây nói. Cô nương, phía trên có người, là nhị công tử, Lục Sách một thân áo xanh, nằm tại cao hai trượng trên tán cây, muốn không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy, chỉ không nghĩ tới hắn như vậy cao vóc dáng, cư nhiên như thế nhẹ nhàng, đón gió rêu rao tốt không được tự nhiên. Tô Nguyên kém chút nhìn ngây người. Cách chương.